không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Chín phẩm giá đại hồng quả, chín tiêu ngọc lộ rượu. Vừa nói, Lâm Bắc liền tiếp tục du ngoạn Đông Hoàng Sơn Trang. Chỉ bất quá, ai cũng không có chú ý tới. Lúc đầu tập kích Lam Thủy Tinh Âm U Cầu, giờ khắc này đột nhiên tiêu thất. Nhưng mà, tức thì cái này một viên Âm U Cầu tiêu thất, còn có vô số Âm U Cầu. Hai người đại chiến dư uy hàng lâm. Mặc dù là Lam Thủy Tinh có trận pháp chống đỡ, nhưng là tiên đế cấp bậc chiến đấu, trận pháp lại có thể ngăn cản bao lâu đây? Không phải sao, bị Lâm Bắc xuất thủ mai danh ẩn tích giết một cái về sau, lại có vô số đạo công kích hàng lâm, đặc biệt Lam Thủy Tinh, Thái Bạch Kim Tinh, hai cái này Đông Hoàng Tinh hệ chủ yếu nhất tinh cầu. Chịu đến U Minh Ma đặc biệt chiếu cố. Đối với đây, Lâm Bắc thở dài, thân hình trong thời gian ngắn xuất hiện ở U Minh Ma sau lưng. Đang cùng U Minh Ma đại chiến Đông Hoàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Bắc, khuôn mặt sắc bắt đầu cảnh giác. Ha ha ha, Đông Hoàng, ngươi đây là làm sao? Sợ, còn là nói, lo lắng chỗ này chiến đấu hội hủy nơi đây. Nếu là như vậy, ta liền càng phải ở chỗ này chiến đấu. U Minh Ma chứng kiến Đông Hoàng đột nhiên ngừng tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn mình, mang trên mặt một tia được như ý tiếu ý hô. Không sai, hắn liền là cố ý. Hắn chính là cố ý đem vô số đạo công kích không ngừng mà đánh vào chung quanh tinh cầu bên trên. Đặc biệt Lam Thủy Tinh cùng Thái Bạch Kim Tinh hai cái này trọng yếu tinh cầu. Nếu như hai cái này tinh cầu lọt vào tổn thương, phòng trừng đại chiến về sau, vô pháp đánh bại Đông Hoàng, cũng đủ để cho Đông Hoàng nhức nhối. Vị huynh đệ này, quý tính, ở nơi này lúc, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên theo U Minh Ma sau lưng vang lên. U Minh Ma đang cảm giác đến Lâm Bắc thanh âm trước tiên, lập tức cách xa tại chỗ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Bắc. Phải biết, hắn chính là tiên đế cấp bậc, như thế nào tiên đế? Tiên tôn không ra, tiên đế chính là ngưu bức nhất tồn tại, tức thì hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiên đế sơ kỳ. Cũng là tiên đế, loại cấp bậc này tồn tại, dĩ nhiên không thể nhận ra thấy đến Lâm Bắc đang ở hắn sau lưng xuất hiện. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc đối với hắn không có bất kỳ sát ý, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Ngươi là người phương nào? Ta là ai? Cũng không trọng yếu. Quan trọng là các ngươi đánh lộn đánh liền cái, thu liễm các ngươi một chút khí thế, biết không? U Minh Ma nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, thân hình đột nhiên tiêu thất, chỉ trừ Hạ Đông Hoàng nhất người dừng lại ở tại chỗ. Lâm Bắc thực lực, đối với hắn mà nói không biết. Bất quá, có thể không hề tiếng động xuất hiện ở hắn sau lưng. Loại thực lực này khẳng định so với hắn còn lợi hại hơn. Nguyên nhân đây, vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn là chạy trốn quan trọng hơn. Tại Hạ Thiên Đình Đông Phương Vô Thượng Chi Hoàng, Tả Vô Bài, không biết các hạ là. Ta gọi Lâm Bắc, ngươi chính là Đông Hoàng sao? Không sai, Lâm Bắc các hạ. Không biết ngài đột nhiên hàng lâm thiên đình có chuyện gì? Lâm Bắc thực lực này không biết cường giả đột nhiên hàng lâm. Không biết là địch là bạn. Nói không lo lắng cái kia mới gọi kỳ quái. Hắn chính là có thể theo Lâm Bắc thân trên cảm nhận được như ẩn như hiện nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn. Không thể địch, sẽ chết. Nguyên nhân đây, Đông Hoàng khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia mới hội cảnh giác. Đồng thời suy nghĩ nên ứng đối ra sao. Lâm Bắc, ta bất quá là nhất giới lữ nhân. Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua Lam Thủy Tinh bên trên, đang định ngắm cảnh cái này tốt Hà Sơn. Nhưng là ai có thể nghĩ, nguyên lai như đây. Cái này nhìn xuống tới ngược lại là lỗi của ta. Quấy rối các hạng ngài nhã trí. Bây giờ ta Thiên Đình chính cử hành Thiên Đình thịnh yến. Các hạ nếu như không ngại, có thể hay không nể mặt đến đây tham dự? Có thể, người khác đều phát sinh mời. Lâm Bắc tự nhiên không tiện cự tuyệt. Hơn nữa Lâm Bắc tại sao muốn cự tuyệt? Khi nhìn đến Đông Hoàng một khắc kia, Lâm Bắc đột nhiên nhận thấy được cái kia chủng vô hình hô hoán ý xuất hiện ở Đông Hoàng thân lên. Nói cách khác, Đông Hoàng cái này người chính là chính mình mục tiêu. Còn phải làm những gì? Lâm Bắc vậy mà không biết. Bất quá, ngược lại là có thể tham khảo một cái nguyên sinh vũ trụ quá khứ lịch sử thôi toán một cái. Thái Bạch Kim Tinh Thiên Đình thịnh yến bên trên. Lâm Bắc ngồi ở Đông Hoàng một bên yến hội bên trên. Vị trí này là ngoại trừ Đông Hoàng cái này Thiên Đình chi chủ bên ngoài nhất tôn quý chỗ ngồi. Nguyên nhân đây, khi nhìn đến Lâm Bắc bị Đông Hoàng mời ở cái chỗ ngồi kia một khắc kia, tất cả mọi người sợ, dồn dập ở tham thảo Lâm Bắc thân phận đến tột cùng là cái gì, lại có thể làm cho Đông Hoàng như này lễ nhượng đối đãi. Các hạ, chúng ta Thiên Đình cũng không có vật gì tốt có thể chiêu đãi các hạ. Nơi này có chúng ta Thiên Đình đặc sản, cửu phẩm đại hồng quả, mời thưởng thức. Vừa nói, chỉ thấy nhất tiên nữ trong tay bưng một cái tơ vàng bạch ngọc tòa. Trong mâm cái đĩa 30cm cao thấp, toàn thân đỏ đậm sắc, giống như quả táo một dạng cửu phẩm đại hồng quả xuất hiện. Lâm Bắc thấy thế, nhìn về phía Đông Hoàng cười nói, Đông Hoàng khách khí, cái này cửu phẩm đại hồng quả, có thể nói là cao cấp tiên quả, loại trái cây này, đặt ở 65 triệu năm sau nguyên sinh vũ trụ. Sợ là muốn trở thành tiên vương phía dưới, người người tranh đoạt tiên quả. Vì sao? Đương nhiên là nguyên do bởi vì cái này cửu phẩm đại hồng quả trong đó ẩn chứa năng lượng đủ để cho đại la kim tiên cấp bậc cường giả kim thân rèn luyện đến mức tận cùng. Thậm chí tu vi thấp hạng người, tu vi đủ để đề thăng một cái đại giai, cửu phẩm đại hồng quả. Chẳng lẽ nói, còn có bát phẩm, thất phẩm, các hạ nói không sai. Cái này đại hồng quả chính là ta Thiên Đình đặc hữu tiên quả. Tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất. Cửu phẩm nhất tôn quý, lấy các hạ thực lực, cửu phẩm đại hồng quả chỉ có thể cho rằng cơm sau món điểm tâm ngọt. Thực sự là thất kính, không sao cả, cửu phẩm đại hồng quả loại cấp bậc này tồn tại, ở Đông Hoàng trong miệng chỉ có thể trở thành cơm sau món điểm tâm ngọt. Đủ để nhìn ra hôm nay Thiên Đình là biết bao giàu có. Không hổ là thời kỳ thượng cổ. Vũ trụ chi tâm vẫn còn ở thời điểm nguyên sinh vũ trụ sao? Người đâu? Tiếp tục mang thức ăn lên. Hôm nay Lâm Bắc các hạ hàng lâm ta Thiên Đình. Có thể nói là ta Thiên Đình chi phúc. Mọi người tới kính một ly. Vừa nói, Đông Hoàng xuất ra Thiên Đình nhất tôn quý cửu tiêu ngọc lộ tử. Rượu này, mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả, uống nhiều cũng phải vì đó mê say. Hảo tửu, ở ngửi được mùi rượu vị một khắc kia, Lâm Bắc tâm tư lập tức sinh động, không nghĩ tới thượng cổ thời đại rượu dĩ nhiên sắc bén như thế. Rất nhanh, Thiên Đình thịnh yến có Lâm Bắc tồn tại, Thiên Đình tồn kho cửu tiêu ngọc lộ tửu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh. Chóng tiêu hao hết sạch, cái này lúc, Thiên Đình trọng thần Thái Huyền Tử. Sầu mi khổ kiểm tiến đến Đông Hoàng bên người, hướng Đông Hoàng khóc kể lể. Đông Hoàng nha, nếu như lại để cho Lâm Bắc các hạ uống vào, chúng ta Thiên Đình tồn kho cửu tiêu ngọc lộ tửu tự muốn không có á. Sẽ không chứ, ta nhưng là nhớ kỹ chúng ta cũng không có uống nhiều thiếu nha. Chúng ta là không có uống nhiều, thiếu, có thể khống chế không được Lâm Bắc các hạ tửu lượng nha. Ách chấy Huyền Tử không cần phải lo, lắng, rượu, có thể lấy sau lại xúc tích lượng, nhưng là, Lâm Bắc các hạ nợ nhân tình, nhất định phải đánh tốt. Đây là vì sao? Ta có cảm giác, tương lai đại kiếp buông xuống, hắn hội là chúng ta thiên đình nhất mạch một đường sinh cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.